Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3482. Chương 3482. Kích động. Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Khoảng thời gian này ngược lại là gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá rượu đan lâu cùng thần đan dự bán hai bên sinh ý trở thành chênh lệch rõ ràng. Thần đan dự bán bên kia nói là sinh ý thảm đạm vậy còn không về phần. Dù sao bây giờ Linh Sơn Thành luyện đan sư gấp thiếu. Nhưng là rượu đan lâu bên này, vậy liền thật là người đến người đi phi thường náo nhiệt. Có thể nói so ban đầu thần đan dự bán còn muốn náo nhiệt. Mà lại, bên này giá cả còn đề cao nhất thành. Một tháng kỳ hạn đến. Tam trưởng lão Mạnh Thu Vũ thật sớm liền đến rượu đan lâu. Không chỉ là hắn chờ nóng vội, kỳ thật toàn bộ Linh Sơn Tông cao tầng đều rất nóng vội. Bức thiết muốn biết, cái này Bạch Vũ Triết đến cùng có thể hay không luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan tới. Mạnh Thu Vũ vừa đến, không đợi hắn tra hỏi, liền đã bị đưa vào nội đường bên trong cùng Bạch Vũ Triết gặp mặt. Bạch đại sư, tại hạ dự định thần đan có thể từng luyện chế tốt rồi. Mạnh Thu Vũ vừa thấy được Bạch Vũ Triết, lập tức liền mở miệng hỏi. Không phải hắn không giữ được bình tĩnh, mà là bây giờ Linh Sơn Tông quá khuyết thiếu luyện đan sư. Chớ nói chi là có thể luyện chế ra chủ thần đan luyện đan sư. Phải biết, lúc trước Linh Sơn Tông cường thịnh nhất thời kỳ, bọn hắn luyện đan sư tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan cấp độ này thần đan. Mà lại tốc độ còn không có nhanh như vậy. Giống bực này tông môn, nếu như muốn đạt được cao cấp hơn thần đan, vậy chỉ có thể là đi thần giới đại tông môn mua. Nếu như có thể xác nhận Bạch Vũ Triết trình độ, lại đem hắn cho mời chào tới. Linh Sơn Tông ở phương diện này liền có thể khôi phục không ít nguyên khí. May mắn không làm nhục mệnh. Đây là các hạ muốn thần đan. Bạch Vũ Triết xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Mạnh Thu Vũ. Cả người nhìn qua tựa hồ có chút tiều tụy. Mạnh Thu Vũ tiếp nhận bình ngọc, liền tranh thủ bên trong thần đan đổ ra cẩn thận kiểm tra. Kia một cỗ nồng đậm đan hương xông vào trong mũi của hắn. Giống như là tại rửa mặt hắn toàn bộ thân thể giống như. Để cả người hắn đều có một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Thành công, hắn thế mà thật sự có trình độ này. Mà lại, chẳng những tốc độ rất nhanh, liền ngay cả phẩm chất đều cao như thế. Liền xem như lúc trước chúng ta Linh Sơn Tông đệ nhất luyện đan sư. Cũng không đạt được trình độ này a. Mạnh Thu Vũ tâm tình vô cùng kích động. Bất quá hắn cũng tận lực khắc chế. Thật tình không biết, Bạch Vũ Triết mặc kệ là tại phương diện tốc độ vẫn là phẩm chất bên trên. Đều đã giảm xuống không ít. Tốt, thật sự là quá tốt. Bạch Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh Thu Vũ ngăn chặn nội tâm kích động. Hào không keo kiệt lớn tiếng tán thưởng. Mà lại đưa cho thù lao cũng so trước đó đã nói xong muốn nhiều ra một số tới. Bất quá, hắn không nói thêm gì. Chuyện này cụ thể muốn làm sao tiến hành, không phải hắn có thể làm chủ. Cho nên, hắn mang theo cái này mai hạ phẩm chủ thần đan, bằng nhanh nhất thời gian chạy về Linh Sơn Tông, tông chủ Hoa Thanh, còn có đại trưởng lão Lam Phong, lại thêm hai vị kia còn sót lại luyện đan sư. Tại tam trưởng lão Mạnh Thu Vũ trở về sau đó, lập tức liền bắt đầu tại trong mật thất thương lượng, một phen thảo luận qua về sau. Trong bọn họ có một nửa người, đều cảm thấy cái này Bạch Vũ Triết có thể là Tử Tiêu Cung đệ tử. Một nửa khác chỉ là không dám xác nhận, nhưng khả năng này vẫn là rất lớn. Nhân gia đến từ Tử Vân Thành, lại giống như cái này cao minh tiêu chuẩn luyện đan. Vả lại, bên cạnh hắn kia hai tên nữ tử. Sức chiến đấu mạnh như thế, đây hết thảy đều cho thấy, bốn người này lai lịch không nhỏ, mặc kệ hắn có phải hay không Tử Tiêu Cung người, chúng ta đều trước tiếp xúc một chút lại nói. Sáng sớm ngày mai,